Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, Sư Tôn ở nhà liền ở. Canh, 3, nháy mắt, Lam Hinh, Hỏa Tình Nhi, Tử Đồng Tam Đại Tiên Hoàng cùng một chỗ xuất thủ phía dưới. Tiên khí bộc phát, ngưng tụ ra một tôn to lớn tiên khí thuẫn bài. Cùng lúc đó, chân trời mấy đạo thanh âm truyền đến. Sư Tôn, Ngữ Nhi đến, Sư Tôn, Đại Nhi đến, Sư Tôn, Tiểu Song đến, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chỉ thấy từ phía bát phương, hơn 30 tên tiên hoàng, đồng thời đến, mọi người gặp vậy, cùng nhau xuất thủ, hơn 30 cái tiên hoàng đánh ra tiên khí, cùng một chỗ đánh vào tiên thuẫn, nháy mắt, tiên thuẫn phía trên khí tức, điên cuồng bộc phát, sư gia, chúng ta tới giúp ngài. Thái sư gia, ta tới. Tổ sư gia, ta cũng ra một phần lực. Ngoặc kép, đồng thời, cổ phong đông đảo đệ tử, cùng những cái này đệ tử, cùng một chỗ xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chừng mấy ngàn tu giả, tiên khí cùng nhau hội tụ đến này tiên thuẫn. Nháy mắt, kia tiên thuẫn, biến hóa 1000 trượng cao. Một cỗ vô biên kinh khủng khí tức, ở tại phía trên tản mạn ra. Ta Thiên Ma Môn, hưng rồi, cổ phong gặp vậy, cười to mở miệng, bấm tay một điểm, kia ngưng tụ vô số đệ tử tiên khí cự thuẫn phía trên. Nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn, ma chữ. Tiên khí ma thuẫn, hung hăng oanh ra, oanh, bất tử tiên hoàng thần hồn cự quyền cùng Trần Phong tiên hoàng cự đại tiên phù. Cùng nhau sụp đổ, đồng thời a, tiên thuẫn hướng về hai người tiếp tục đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bất tử tiên hoàng sau lưng bất tử tiên hồn trực tiếp sụp đổ. Mà Trần Phong tiên hoàng quanh thân bên ngoài vờn quanh tất cả tiên phù. Cùng nhau sụp đổ, hai người máu tươi cuồng phún. Cực tốc lui lại, bọn họ nhìn xem phía trước. Chừng hơn vạn tu giả, tê cả da đầu. Bọn họ thế này sao lại là đang đối phó cổ phong? Đây là đang đối phó một cái nắm giữ vài vạn năm nội tình kinh khủng tông môn a. Cổ phong chẳng những cái này đệ tử lợi hại, những cái này đệ tử thu lấy đệ tử, cũng đều là thiên tư không tầm thường. Cái này phía dưới, cũng đã diễn sinh ra mấy đời đệ tử. Cổ phong nhìn thoáng qua nơi xa bất tử tiên hoàng cùng Trần Phong tiên hoàng. Lúc này cười một tiếng, so với ta nhiều người, chỉ sợ các ngươi không được. Cổ phong, nếu không có những cái này đệ tử, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Trần Phong tiên hoàng không cam lòng mở miệng. Rất đáng tiếc, ta có đệ tử, ngươi không có. Cổ phong nhàn nhạt nói. Trần Phong tiên hoàng nghe đến lời này, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa lại là có vô số tu giả vọt tới. Lam Hinh, ai dám đối ngươi động thủ, ta tới giúp ngươi. Tình Nhi, vì ngươi, ta có thể liều mạng. Tiểu muội, ai dám hiểu ngươi. Nữ Nhi, vi phụ sẽ không để cho ngươi thụ thương. Hoan Nhi, mụ mụ đến. Ngoặc kép, cổ phong những cái này đệ tử đều có không ít người theo đuổi. Còn có các nàng gia đình tồn tại. Mà cổ phong những cái này đệ tử, cũng có không ít đến từ đại tiên quốc. Đại thế lực, giờ khắc này, từ phía bát phương. Vô số tu giả gào thét mà đến. Bất quá mấy cái hô hấp, liền đã có mấy vạn người nhiều. Cổ phong một tiếng này, vi sư gặp nạn nói ra không sao cả. Trực tiếp kinh động đến cơ hồ toàn bộ vạn thú tiên quốc tất cả tiên đạo tu giả. Chỉ cần cùng Thiên Ma Môn có quan hệ thân thích. Đối với cổ phong cái này bồi dưỡng được 36 cái tiên hoàng cao nhân. Đều là kính nể không thôi. Giờ phút này dệt hoa trên gấm. Có thể tới tương trợ, mọi người tự nhiên nhao nhao đến đây. Thậm chí, một chút cùng Thiên Ma Môn không có cái gì quan hệ. Vẻn vẹn bởi vì ngưỡng mộ Thiên Ma lão tổ uy danh người. Cũng là nhao nhao chạy đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phong tiên hoàng nhìn xem kia vô cùng vô tận tu giả. Giờ phút này chỉ cảm giác tê cả da đầu. Đại thế đã mất, đi. Bất tử tiên hoàng thì là quyết định thật nhanh, lập tức cực tốc mà chạy. Trần Phong tiên hoàng không nói hai lời, cũng là cực tốc mà chạy. Muốn chạy trốn, Cổ Phong gặp vậy, bấm tay một điểm, bên trên bầu trời kia dung hợp vô số tu giả tiên lực tiên khí cự thuẫn, cực tốc mà ra, hắn bay ra đồng thời không ngừng thu nhỏ, nhưng thu nhỏ đồng thời, uy lực bạo tăng, bành, Trần Phong Tiên Hoàng căn bản không có chút nào mà cơ hội, trực tiếp bị tiên thuẫn đụng bạo, đạo này thần niệm phân thân, triệt để sụp đổ, Trần Phong Tiên Hoàng, xuất cục, mà Cổ Phong lần nữa bấm tay một điểm, kia cũng đã hóa thành bất quá vài trượng trưởng tiên thuẫn. Một phần vì sáu, từ trên dưới trước sau tả hữu sáu cái phương hướng hướng về bất tử tiên hoàng mà đi. Trực tiếp đem hắn phong ấn trong đó. Cổ Phong vung tay lên, phong ấn thu vào tay. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, bất tử tiên hoàng, trong mắt mang theo không cam lòng. Cổ Phong nhìn về phía bất tử tiên hoàng. Ngươi trước đó nói sẽ không diệt ta thần niệm. Ta cũng liền không diệt ngươi thần niệm. Bất quá ngươi cũng muốn bị phong ấn. Bái kiến thiên ma lão tổ. Bái kiến thiên ma lão tổ. Ngoặc kép, giờ phút này, từ phía bát phương, không ít cùng thiên ma môn có quan hệ thân thích người. Nhao nhao một xá, tạ chư vị hôm nay tương trợ. Ngày khác, ta thiên ma môn tất bố trí đại yến, để bày tỏ cảm tạ. Cổ Phong cười một tiếng, hơi hơi ôm quyền. Đám người nghe nói, tâm tình đều là tốt đẹp, lập tức nhao nhao tán đi. Bái kiến sư gia, bái kiến thái sư gia, bái kiến tổ sư gia. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử hướng về Cổ Phong một xá. Bọn họ đều xem như thiên ma môn người. Cổ Phong ánh mắt không khỏi đảo qua Lam Hinh đám người. Vi sư năm đó rời đi thời điểm đã từng nói qua, có lẽ lại gặp nhau. Không phải vi sư giúp các ngươi, mà là các ngươi giúp vi sư. Các ngươi làm được, rất tốt. Lúc trước thu đồ đệ thời điểm, Cổ Phong mình cũng không nghĩ đến thiên ma môn sẽ phát triển đến đây cấp độ. Lam Hinh đám người nghe Cổ Phong đánh giá, đều là trên mặt mang theo ý cười. Đó là bị trưởng bối tán dương vui sướng trong lòng. Đi thôi, về thiên ma tinh, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Hướng về thiên ma tinh mà đi. Thiên ma tinh, chúng nữ tâm, bị xúc động, năm đó Cổ Phong rời đi trước đó, nói cho các nàng riêng phần mình ra ngoài đơn độc lịch luyện. Thiên ma tinh, các nàng cũng đã vạn năm chưa đi. Rất nhanh, đám người về tới thiên ma tinh. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, một tòa kia ma sơn, quan sát khí tức, tóc bạc thiếu nữ, còn bị phong ấn ở trong đó. Dựa theo đạo lý tới nói, ta là vượt qua vạn năm mà đến. Tóc bạc thiếu nữ là trấn áp một vạn năm. Bất quá nhìn đến, chúng ta ngoại giới tiến vào người khái niệm thời gian cùng này ký ức thế giới bên trong khác biệt. Tóc bạc thiếu nữ cùng ta một dạng, cũng vừa mới kinh lịch 200 năm tuế nguyệt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ma sơn, trong lòng thầm nói. Lập tức, Cổ Phong lại là hội tụ đến hạo hãn tinh không cự thạch, chế tạo tòa thứ hai ma sơn. Đem bất tử tiên hoàng cũng là trấn áp trong đó. Này ba vạn năm năm tháng, Cổ Phong tam đại đối thủ, hai cái bị loại, một cái trấn áp, chuyến này xem như phi thường thành công. Vạn năm, Cổ Phong ngồi ở sơn phong đỉnh chóp, nhìn về phía dưới đệ tử cười nhạt. Chúng nữ hội tụ, nhìn xem Cổ Phong, tâm sinh cảm khái. Sư tôn ở, tông môn liền ở, nhà, liền ở. Ở ba vạn năm tuế nguyệt, Cổ Phong lại là dừng lại trăm năm. Này trăm năm, Cổ Phong như cũ không ngừng dư lực dạy bảo đông đảo đệ tử ý cảnh tu hành. Trăm năm sau đó, trung cổ 970.301 năm. Cổ Phong lần nữa cùng đông đảo đệ tử cáo biệt. Tất cả những thứ này, đông đảo đệ tử, giống như sớm đã ngờ tới. Mỗi một lần đều là như thế. Sư tôn làm bạn các nàng trăm năm, liền sẽ biến mất vạn năm. Vạn năm sau đó, vi sư hy vọng nhìn thấy các ngươi trưởng thành. Cổ Phong nhìn về phía đông đảo đệ tử, đạm nhiên một câu, lập tức cùng thanh hồn phá vỡ hư không, tiến vào trong đó. Hết chương.